Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 897, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Thái độ phục vụ là nhất lưu. Ước hẹn, Khúc Đàn Nhi trực tiếp báo ra số phòng. Biết rõ xác thực vị trí. Không chút do dự liền đi lên. Không đến bao lâu, nàng liền đi tới trong điện thoại xác định gian phòng. Làm đứng ở bên ngoài lúc, nàng quét mắt một vòng dãy số. Xác thực AC205. Vừa giơ tay lên muốn gõ cửa. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Hỗn đản, lại dám gạt ta. Chấm chấm, Khúc Đàn Nhi giận. Không cần gõ cửa, nàng là ai? Dựa vào tu luyện tới nhạy cảm, đã phát giác gian phòng bên trong không có bất kỳ người nào khí tức. Liền là không có hô hấp, rất nhỏ hô hấp đều không có. Không, chẳng lẽ là Khúc Như Họa bị giết? Phanh, cửa để cho nàng một cước đá văng. Một cước này, tự nhiên tăng thêm linh khí. Nhanh chóng đi vào, ánh mắt quét một lần. Sau cùng rơi vào bên trong trên giường. Ở phía trên có một chương chăn mền, tương tự che lại một người, nổi lên đường cong, cũng giống như là một cái nữ nhân. Sao lại muốn che lại suy nghĩ? Không có sinh mệnh khí tức, Khúc Như Họa chết thật sao? Khúc Đàn Nhi biểu lộ biến đổi, cả người đều ngốc trệ một cái. Nàng chậm rãi tiến lên, mới ra tay, khẩn trương đem chăn xốc lên làm thấy rõ trên giường đồ vật lúc. Bỗng nhiên, nàng biến sắc, hỏng bét, trúng kế, nàng bóng người lóe lên, bay nhanh hướng ban công bay ra, bởi vì đây là chạy ra bên ngoài nhanh nhất đường đi. Khi nàng không chút suy nghĩ mà hướng ban công nhảy đi xuống, oanh, to lớn tiếng nổ mạnh, gian phòng đều cho nổ run rẩy, mảnh kiếng bể cũng bay, ngọn lửa đều nhanh chóng thoát ra. Rung động toàn bộ cao ốc, liền là xung quanh gian phòng, đều nhận tai họa, phụ cận người đều cảm thấy như bị đạn đạo tập kích đồng dạng. Từng cái kinh hãi, nhanh chóng ra bên ngoài tránh, XX câu lạc bộ. Là một mảnh kinh hoàng. Trên biển, có một chiếc siêu cấp xa hoa du thuyền ở trên biển chạy. Đèn đuốc sáng trưng, hoàn thành tiếu ngữ, sinh nhật bữa tiệc đã bắt đầu. Tại trong hội trường, các loại miễn phí mỹ thực món điểm tâm ngọt quý báu rượu nhạt các loại. Cái gì cần có đều có, không chút nào thiếu, mà đặc sắc tiết mục biểu diễn. Cũng một cái tiếp một cái ra sân, tiếng vỗ tay không ngừng, thậm chí các loại giải trí công trình. Ở này chiếc xa hoa du thuyền bên trên cũng mọi thứ có. Có thể xưng siêu ngũ tinh cấp hưởng thụ, Đoạn Lạc cũng tại. Nhưng hắn cũng không có đi gặp trường, mà là đi bong thuyền, chọn một cái ghế nằm ngồi, an nhàn đồng dạng thổi gió biển. Cố Lâm một mực thủ sau lưng hắn, hắn là cố ý tuyển nơi này, ít người, tiện hạ thủ, vừa mới hắn đã biết rõ, Đoạn Oánh không tới đây không phải nói rõ sao, nàng sẽ không tới, Đoạn Oánh còn lại sự tình không có nói sai. Duy nhất nói chuyện là nơi này sinh nhật nhân vật nữ chính. Là muốn mời mấy vị chính mình ngưỡng mộ minh tinh. Nhưng cũng không chỉ là mê hắn một cái. Cái gọi là sinh nhật nguyện vọng. Cũng hẳn là Đoạn Oánh tạo ra đi ra. Mượn cái này một cái ngụy trang. Dẫn hắn lên thuyền ra biển. Bong thuyền. Tự nhiên không chỉ hắn cùng Cố Lâm một người. Đồng thời cũng có lẻ tẻ mấy cái đi ra hít thở không khí nam nữ. Lúc này, từ bên trong đi ra một người mặc âu phục nam tử. Sắc mặt lành lạnh, một cái tay chậm rãi hướng trước ngực túi với tới. Cố Lâm sắc mặt căng thẳng, chuẩn bị tùy thời bảo vệ Đoạn Lạc. Mà qua một hồi, nam tử chỉ là từ trong túi áo xuất ra một gói thuốc lá. Lại móc ra cái bật lửa. Đi tới một hộ cằn một bên đốt thuốc, hút thuốc lá, Đoạn Lạc hơi quẫn, chúng ta dường như có chút tố chất thần kinh, Đoạn thiếu, bọn hắn hai người, thật trên thuyền sao, không bằng trở về hội trường, nơi đó nhiều người, ngược lại an toàn chút. Hoặc là tìm trên thuyền bảo toàn nói một chút. Ta cũng muốn, có thể là Liên Thành gọi điện thoại ta, nói cho ta biết liền ở lại đây. Cố Lâm ngậm miệng, cách chương.